Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 759, hộ vệ đội tới thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn làm sao có thể phóng qua cái này cơ hội, trong tay ngưng tụ ra nhất đạo long trảo hư ảnh, hướng trong viện có linh lực ba động địa phương chộp tới. Này thích khách độn thuật đảo là không sai, nhất đạo hắc ảnh thoáng qua, trong nháy mắt né tránh Vương Đạo Viễn công kích. Có thể vừa thi triển độn thuật, hắn ẩn tàng bí thuật cũng liền không công tự phá. Người này nguyên anh sơ kỳ tu vi, che mặt một thân hắc sắc khẩn thân y, thoạt nhìn là cái nam, cái kia liền không cần thiết giữ lại. Vương Đạo Viễn đã đem Mặc Long kích giữ tại trong tay, thi triển chân long phù không thuật truy sát thích khách. Này thích khách độn thuật ưu thế ở chỗ động tĩnh tương đối tiểu, tốc độ thật đúng là không nhanh, cùng chân long phù không thuật kém xa. Vương Đạo Viễn đi tới thích khách bên người, trong tay đại kích đột nhiên vung ra. Thích khách cũng tế ra nhất thanh đen kịt sắc trường kiếm ngăn cản, đáng tiếc Mặc Long kích dạng này trọng binh khí tăng thêm Vương Đạo Viễn nhục thân lực lượng, gần khoảng cách giao chiến, không phải một cái thích khách có thể ngăn cản. Hai kiện binh khí tương giao, phát ra âm thanh chói tai. Thích khách trong tay kiếm không thể ngăn cản trụ, Mặc Long kích nện tại bộ ngực hắn. Sau đó, két sát, một tiếng như là gãy xương thanh âm vang lên, thích khách bay ngược ra ngoài, đâm vào phòng ngự trận pháp phía trên. Không đợi hắn hoãn qua tới, Vương Đạo Viễn đã lấn thân mà thượng. Tay trái hóa thành cực lớn long trảo, đem hắn cả người bắt lấy. Thích khách ra sức giãy giụa, có thể hoàn toàn không cách nào lay động long trảo. Chốc lát phía sau, toàn thân hắn linh lực ba động biến mất. Này là muốn buông tha nhục thân, nguyên anh xuất khiếu thoát đi. Vương Đạo Viễn sớm có chuẩn bị, phía trước vì bắt sống đối thủ cải tiến mà đến huyền vũ luyện ngục dùng để đối phó nguyên anh hiệu quả cực dai. Nhất đạo đường kính hai trượng hắc sắc thủy cầu trong nháy mắt xuất hiện, đem thích khách cả người bao bọc ở trong đó. Nguyên Anh vừa mới ngoi đầu lên, liền phát hiện tình huống không đúng. Thi triển pháp thuật công kích huyền vũ luyện ngục muốn chạy đi. Đáng tiếc hắn công kích còn kém đến quá xa, huyền vũ luyện ngục nhanh chóng thu nhỏ lại, đem Nguyên Anh gắt gao khóa lại. Sau đó đem thích khách Nguyên Anh cùng thi thể toàn bộ thu nhập Linh Châu không gian, chậm rãi dùng hỏa diễm đốt cháy Nguyên Anh. Vương Đạo Viễn phân thân dưỡng hồn thuật vô cùng thô thiển, hắn cũng không dám đối nguyên anh tu sĩ sử dụng. Mặt khác siêu hồn bí thuật cũng có không ít nhưng đều không có đối phó nguyên anh tu sĩ nội dung. Dù sao không cần tưởng cũng biết là hoàng gia phái tới, không có cần thiết mạo hiểm đi siêu hồn. Trong viện tuy nhiên náo ra rất lớn động tĩnh, nhưng trận pháp có cách âm hiệu quả cũng sẽ không truyền ra ngoài. Duy nhất động tĩnh chính là thích khách đụng vào phòng ngự trận pháp phía trên. Trong viện có chút đánh nhau dấu vết, hắn thi triển pháp thuật đem lau đi. Hoàng gia đã phái ra thích khách tới chỉnh chết chính mình, nhất định là nổi lên sát tâm, muốn tại này phường thị bên trong giải quyết hắn. Ám sát không thành, rất khả năng còn muốn làm khác sự tình. Còn là trước đem dấu vết thanh lý sạch sẽ, miễn cho lại bị trảo đến khác chứng cớ. Một khắc chung phía sau, thích khách Nguyên Anh bị đốt thành cho bụi, đại lượng linh lực đều tán nhập Linh Châu không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhục thân tự nhiên cũng không có lưu lại cần thiết, bất quá hắn trên thân trang phục là ngũ giai hạ phẩm pháp khí, có một chút tránh né thần thức dò xét tác dụng. Cởi xuống này thân trang phục phía sau, đem thi thể đốt thành cho bụi. Thu hoạch còn là không nhỏ, ngoại trừ một thân trang phục bên ngoài, còn được đến nhất thanh ngũ giai hạ phẩm hắc sắc trường kiếm cùng một cái càn khôn giới. Phân thân huyết diễm mở ra càn khôn giới kiểm tra bên trong tình huống. Càn khôn giới bên trong chỉ có mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch, một khối lệnh bài, nhất khỏa đường kính một thốn hạt châu, cùng với hơn 10 khỏa bồi anh đan cùng mấy khỏa cửu tử hoàn hồn đan. Công pháp, pháp thuật những vật này, càng là một cái đều không có. Loại này tình huống, chỉ có thể nói rõ này ra hỏa công pháp cùng pháp thuật đều tới từ thích khách tổ chức. Lệnh bài phía trên dùng minh khắc quái dị hoa văn, chính diện minh khắc một cái mọc ra huyết hồng sắc ánh mắt hắc sắc chân long, mặt sau có hai cái tự. Quỷ xà, này văn tự đảo là trước mắt thất tinh hải tu tiên giới thông dụng văn tự, không giống huyết ảnh lệnh bài, phía trên văn tự đều là thượng cổ thời kỳ. Dạng này cũng có thể nhìn ra cái này thích khách tổ chức lịch sử hẳn là không dài. Huyết nhãn hắc long hẳn là cái này tổ chức tiêu chí, quỷ xà hẳn là liền là cái này thích khách đại hào. Này hạt châu pháp khí, Vương Đạo Viễn đảo là không nhìn ra tới là cái gì đồ vật. Thần thức thăm dò vào trong đó, bên trong tựa hồ có phù văn cùng khí văn tồn tại. Chú nhập linh lực phía sau, phụ cận phòng ngự trận pháp đảo là xuất hiện một hồi nhỏ bé ba động. Ly được tới gần, phòng ngự trận pháp phía trên ba động càng thêm kịch liệt. Nhìn tới này đồ vật chính là thích khách không phá trận pháp liền tiến vào viện tử thủ đoạn. Tại thất tinh bí cảnh tử vi cung bên trong đạt được luyện khí truyền thừa, đảo là nhắc tới loại này pháp khí chỉ là luyện chế độ khó cực lớn. chỉ ít cần ngũ giai luyện khí sư mới có thể luyện chế ra loại này đồ vật. Này pháp khí danh vì phá trận châu, phóng tại trận pháp bạc nhược yếu kém chỗ, có thể tại không phá trận, không gây nên đại động tĩnh dưới tình huống tiến vào trong trận. Đương nhiên, này cần đối trận pháp cực kỳ hiểu rõ mới được. Gặp được hoàn toàn lạ lẫm trận pháp, tìm không thấy trận pháp bạc nhược yếu kém chỗ, này phá trận châu cũng không có cái gì tác dụng. Tiểu viện phòng ngự trận pháp là Kỳ Chân Đảo phường thị thành lập thời điểm thống nhất bố trí, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Phòng trường sớm liền bị những này ra hỏa sơ thấu, bị phá trận châu phá vỡ, tại tình tại lý bên trong. Xử lý xong thích khách phía sau, Vương Đạo Viễn như cái gì đều không có phát sinh một dạng, trở lại địa hỏa thất lấy ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn muốn luyện chế là tứ giai thượng phẩm đan dược tinh huyết tráng phủ đan. Này đan dược chủ yếu tác dụng là cường hóa nhục thân, cũng là thất tinh hải kim đan luyện thể tu sĩ thường phục dùng đan dược. Nguyên liệu cũng là dễ tìm, phần lớn là yêu thú trên thân. Luyện đan tài liệu tương đối ít, Vương Đạo Viễn làm vì nguyên anh tu sĩ, luyện chế tứ giai đan dược tự nhiên cũng tương đối nhẹ nhõm, tốc độ cũng thực nhanh. Nửa ngày phía sau, đan dược cũng đã đến dung hợp linh vật tinh hoa thời điểm. Đúng vào lúc này, viện môn chỗ có người nhẹ nhàng xúc động trận pháp, này là có người tới thăm thông chi chủ nhân lễ tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Đạo Viễn thần thức dò xét đi qua, phát hiện nhất vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ chạm tại môn khẩu. Trong đó một người trên thân còn xuyên hộ vệ đội chế thức trường bào, hẳn là hộ vệ đội người. Hắn sau lưng hơn trăm trượng ngoài còn đứng ba gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, trong đó hai người cũng là hộ vệ đội người, còn có một người chính là phía trước tới cửa uy hiếp hoàng gia tu sĩ. Hộ vệ đội người qua tới, Vương Đạo Viễn nếu là không khai môn, vậy khả năng đắc tội bọn hắn. Tại Kỳ Chân Đảo phường thị, hộ vệ đội người là tuyệt đối đắc tội không nổi. Hắn dùng thần thức điều khiển trận pháp tại viện môn chỗ mở ra một cái lỗ hổng, phóng những này tiến tới. Dù sao lấy chính mình thực lực, những người này còn muốn không được chính mình mệnh. Bốn người tiến vào trong viện, Vương Đạo Viễn nói ra. Ta đang tại luyện đan, hiện tại ở vào kết đan then chốt thời khắc, còn thỉnh các vị đạo hữu đợi chút. Hoàng gia tu sĩ cả giận nói. Họ Ngô, ngươi trong mắt còn có không có tôn ti, hộ vệ đội Lâm phó thống lĩnh tới thăm, ngươi vậy mà không ra tới nghênh đón. Vương Đạo Viễn cười nói. Tại hạ có mắt không nhìn được Thái Sơn, không biết là Lâm phó thống lĩnh tới thăm. Có thể này kết đan đến then chốt thời khắc không thể phân tâm, còn thỉnh Lâm phó thống lĩnh thứ lỗi. Này Lâm phó thống lĩnh tính khí còn không sai, cũng không có sinh khí bộ dáng. Không sao, chúng ta tùy tiện tới thăm, vốn là có chút thất lễ, chờ đợi một đoạn thời gian cũng không sao. Hoàng gia tu sĩ còn là không thuận theo không buông tha. Người hảo to gan, biết rõ Lâm phó thống lĩnh thân phận còn dám nhượng hắn tiếp tục chờ. Này thật sự là Diêm Vương gia hảo qua tiểu quỷ khó chơi. Lâm phó thống lĩnh đều chưa nói cái gì, hắn đảo gọi là gọi đứng lên. Vương Đạo Viễn cũng nổi giận nói, họ Hoàng, ngươi trong mắt còn có không có tôn ti. Lâm phó thống lĩnh đều không có ý kiến, ngươi còn không hài lòng. Như thế nào, ngươi địa vị so Lâm phó thống lĩnh còn cao ư, hoàng gia tu sĩ nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì là tốt. Mặt khác hai gã nguyên anh sơ kỳ hộ vệ đội tu sĩ, cũng một mặt nhìn có chút hả hê mà nhìn xem hắn. Lâm phó thống lĩnh nói ra. Luyện đan thời điểm tối kỵ nhất có người quấy rầy, hoàng nhị công tử an tâm một chút chớ vội. Nửa ngày phía sau, kết đan hoàn thành, thành hình đan dược rơi vào lò đan, Vương Đạo Viễn lại ngưng tụ ra vài đạo khống hỏa đan văn, thừa xuống cũng chính là uẩn dưỡng đan dược. Đứng dậy đến viện ngoại, đem bốn người dẫn đến trong phòng, chắp tay hỏi. Không biết Lâm phó thống lĩnh quang lâm hàn xá, có chuyện gì quan trọng? Cách chương.